Mà cầu tiên duyên, chương 618, thần binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, mà cầu kinh lịch trùng trùng, đã từng giết người vô số, máu tươi đầy tay, trong lúc đó không thiếu tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ đặc biệt vì chi. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Đây là hắn luôn luôn làm người ngầm đồng ý nguyên tắc. Nhưng cũng tiếc, người khác nguyên tắc, tự hồ nơi nơi muốn so hắn thấp. Cái này khiến hắn rất chịu thiệt. Thường ngày, mà cầu cũng không thèm để ý. Liền tự nhân hắn nhân sinh xuất một chút tức giận, cũng sẽ thoáng qua đè xuống. Mắt không thấy tâm không phiền. Hôm nay, tích xúc mấy trăm năm kiềm chế, bị có ý phóng thích. Trong lòng cuồn cuộn sát cơ như có thực chất, hóa thành dữ tợn hung thú. Không kiêng nể gì cả phát tiết, lại dùng tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn ngược sát. Lư gia, trăm năm hào môn, một buổi sáng hóa thành huyết nhục tràng. Pháp nhãn chiếu rọi, không gì không thể giết chi nhân. Máu tươi, chói mắt tinh hồng, linh tố phái. Đời thứ 17 trưởng môn Đồng Minh Đức ngồi thẳng đại điện chính giữa. Sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt ngưng trọng, toàn thân tinh khí thần cũng đã đều kéo căng. Thế nào? Hắn chưa từng phát giác. Thanh âm của mình mang theo run rẩy, còn có kia áp chế không nổi sợ hãi. Hồi trưởng môn, một người sắc mặt trắng bệch, tại điện hạ chắp tay. Cứ chúng ta dò thăm tin tức, lục gia bao quát tôi tớ tại bên trong từ trên xuống dưới hơn 300 người. Còn sót lại một chút hài đồng còn tại. Những người khác, đáp lời chi nhân cổ họng cổn động, run giọng nói, tất cả đều chết, không chỉ là chết đơn giản như vậy. Một vị tóc trắng xóa lão giả im tiếng mở miệng. Ta xa xa nhìn thoáng qua. Người nhà họ Lư thời điểm chết. Không không chịu đủ tra tấn. Có ít người thậm chí khóc muốn chết mà không thể được. Lột da, cạo xương, lửa cháy, hàn băng. Trang viên kia bên trong, tựa như 18 tầng địa ngục. Dù là lão giả thân là thầy thuốc, thấy nhiều bị ốm đau tra tấn bệnh nhân. Lần này đề cập thấy, lại cũng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng vậy a, một người gật đầu. Kia người tự hồ có cái gì thủ đoạn, liền tự đem người chém thành toái nhục. Ví như không được cho phép, lại cũng muốn chết không thành. Khổ khổ kêu rên, quả thực là ma quỷ. Trong tràng yên tĩnh, to lớn đại điện, bỗng nhiên người người không dám nói. Tự hồ liền loáng thoáng đề cập cái kia tồn tại, đều thành ngầm đồng ý nhất chủng kiêng kỵ. Lư gia đến cùng đắc tội cái gì người? Trầm mặc một lát, Đồng Minh Đức mới chát chát tiếng mở miệng, hỏi ra mấu chốt của sự tình chỗ, nhưng cũng rõ ràng tự mình không sẽ có được đáp án. Hắn có thể hay không lan đến gần chúng ta linh tố phái? Quận thành bách tính, phần lớn đem Lư gia xem như bản địa nhất cái hào môn. Nhiều nhất quyền thế không nhỏ, nhưng còn xa không thể cùng linh tố phái so với. Nhưng mọi người tại đây cũng đều biết, Lư gia phía sau, thế nhưng là có tiên sư tồn tại, nếu không phải trở ngại linh tố phái hơn 300 năm tích lũy danh vọng, giao du sự rộng lớn, Lư gia thậm chí đều chẳng muốn bán mặt mũi của bọn hắn. Mà lại Lư gia là điệu thấp, thực lực không chút nào không kém, chí ít có tam vị tiên thiên tọa trấn, rất có thể còn có một cái pháp khí. Liền xem như một chút, tiên sư, có lúc cũng muốn bán cái mặt tử, nhưng chính là bực này tồn tại, lại tại ngắn ngủi nửa ngày ở giữa, triệt để tan thành mây khói. Bọn hắn đắc tội với ai? Bất luận là ai, đều là linh tố phái không đắc tội nổi tồn tại. Báo, đột nhiên, nhất cái lo lắng lại mang theo hoảng sợ chỉ ý tiếng quát tự điện ngoại vang lên. Lập tức một vị hậu thiên võ giả vội vàng chạy nhập đại điện. Kia, kia người đến, ai, cái kia người, làm sao lại như vậy? Tiếng hỏi chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc ở đây tất cả mọi người, sắc mặt đều là đồng loạt biến thảm bạch. Lư gia tình huống, bọn hắn coi như không có tận mắt nhìn đến, cũng có chỗ nghe thấy. Lần này tề tụ nơi đây, chính là muốn cầu cái an tâm. Chưa từng nghĩ. Lạnh, âm trầm tĩnh mịch, đột nhiên, một cỗ âm phong bay vào đại điện, rõ ràng liệt nhật treo cao. Này tức lại như thiên địa đột ngột ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Di thấy có một người nhất chó cất bước đi vào đại điện, một người nhất chó đằng sau là mấy trăm âm hồn, Lư lão gia tử, Nhị phòng vợ chồng, Lư vọng chờ tiên thiên, thậm chí Lư gia thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn nhất cái thân hình hư ảo, sắc mặt ngốc trệ, như cái xác không hồn lại như bị người câu hồn phách. Nhẹ nhàng tràn vào đại điện, mấy trăm âm hồn phiêu tán bốn phía, nhìn thật kỹ, bọn hắn liền tự đã thân tử, lại vẫn như cũ gặp lấy chủng chủng tra tấn. Chỉ bất quá bi gào tiếng rốt cuộc không người nghe thấy. Cộc cộc, trong điện, lại như hàm răng run lên. Càng có người trực tiếp đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Một cỗ mùi lạ tràn ngập ra. Linh tố phái, mà cầu nhấc tay, tràn đầy tinh hồng sát ý trong mắt hiển hiện một tia thanh minh. Hắn đảo mắt quanh mình, thanh âm bên trong hình như có một chút cảm khái. 300 năm, lại còn tại, đáng tiếc cảnh còn người mất. Tiền, tiền bối, Đồng Minh Đức run run rẩy rẩy theo trên ghế ngồi đứng lên. Dáng chống đỡ lấy thân thể mới không thể quỳ xuống. Người nhận biết ta phái tiên tổ. Đối mặt bực này nhân vật, trong lòng của hắn căn bản đề không nổi chút nào chống cự chi ý, chỉ cầu đối phương có thể thủ hạ lưu tình. Tốt nhất đừng động sát cơ. Tiên tổ, mà cầu tầm mắt lướt qua trọng trọng ốc xá, rơi vào linh tố phái hậu phương miếu từ. Trên cùng bài vị thình lình khắc lấy Đồng Tịch Chu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong mắt của hắn tinh hồng lặng yên tán đi. Chậm tiếng nói, hơn 30 năm trước, phụ cận xuất hiện một vị thiên thi tông nữ tu, danh là Doãn Đồng, nàng đến các ngươi linh tố phái làm cái gì? Trải qua siêu hồn, Diệp thị tỉ muội, người Lục gia biết đến tin tức, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Bất quá dù sao trải qua hơn 30 năm, cực ít có người nhớ đến lúc ấy. Mà lại, tiên sư, ở giữa sự thường nhân cũng khó có thể tiếp xúc, chỉ được nhất cái Doãn Đồng danh tự. Cùng vài cái khó phân thật giả tin tức. Nữ tu, chấm, Doãn Đồng, nghe vậy, Đồng Minh Đức sắc mặt lần nữa biến cực kỳ khó coi. Ánh mắt thậm chí hiện lên một tia phẫn hận. Không chỉ hắn, trong điện không ít người trong lòng đều dâng lên dị dạng. Bực này cảm xúc, tự không thể gạt được mà cầu nhận biết. Xem đến các ngươi nhớ kỹ. Không dám lừa gạt tiền bối. Đồng Minh Đức chắp tay. Nói, linh tố phái tiền nhiệm trưởng môn, cùng Đồng Mỗ chi phụ, tự mệnh tăng vị kia chi thủ, chỉ vì nàng cần thân thể thích hợp luyện thi, tại cao cao tại thượng, tiên sư, trong mắt người bình thường cao đại thượng linh tố phái, cũng bất quá là bọn hắn mồi ăn thôi, giống như hiện tại, đồng dạng là thân bất do kỷ, từ đến đây chỗ, Đồng Minh Đức không khỏi lòng sinh bi thương. Mà cầu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, các ngươi có hay không nàng manh mối, tiền bối, Đồng Minh Đức cười khổ, loại kia tồn tại, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chúng ta há có thể tiếp xúc đến, mà lại cũng không nghĩ tiếp xúc, chỉ sợ tránh không kịp, mà cầu híp mắt, âm mang không vui, xem ở đã từng cố nhân phân thượng, ta không nghĩ hướng các ngươi động thủ, ta chỉ muốn biết. Như thế nào mới có thể tìm được này Doãn Đồng? Chỉ là phàm nhân tâm cơ. Há có thể giấu giếm được hắn? Đồng Minh Đức sắc mặt cứng đờ. Bị đối phương hai mắt nhìn thẳng. Hắn giống như bị người nhìn thấu. Lúc này thu hồi trong lòng tiểu tâm tư. Cung cung kính kính mở miệng. Tiền bối thỉnh chuộc tội. Đồng Mỗ cũng chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức. Kia Doãn Đồng tiên sư người ở phương nào Đồng Mỗ không biết. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn vì tông môn trưởng bối báo thù. Nhưng có một người lại biết. Hắn chắp tay. Nói. Kia người tên là. Đàn Ác. Nghe nói sư tòng Doãn Đồng tiên sư. Mấy năm trước. Vị này Đàn Ác tiên sư từng tại Ngọc Phượng quận xuất hiện qua. Đàn Ác. Mà cầu chậm rãi cúi đầu. Ta hiểu được. Vừa dứt lời. Nắng ấm nhật quang đã vẩy xuống. Trong sân âm hồn. Người. Chó biến mất không thấy gì nữa. Trong điện đám người vẻ mặt mờ mịt. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trưởng môn. Một người chắp tay. Xem ra kia người buông tha chúng ta. Không biết trưởng môn nói cái gì. hắn vậy mà nguyện ý rời đi. Đúng vậy a, đúng a. Kia người thật là hung ác, giết nhân chi sau lại còn đoạt hồn, tự liền hồn phách đều không buông tha. Chết ở trong tay hắn thế nhưng là thực thảm. Nói cẩn thận, có người vội vàng nhắc nhở, đồng thời nói, theo ta thấy, Lư gia những năm này nhất trực làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán. Người người dai không phải người lương thiện, cũng xứng đáng gặp này nhất kiếp. Vị kia, là tại thay trời hành đạo. Ngô, Đồng Minh Đức thì là ánh mắt chớp động. Các người không có nghe được lời ta nói. Không có, trong điện lão giả lắc đầu. Lúc ấy chúng ta nghe không đến mảy may thanh âm. Lục thức cơ hồ đều che đậy. Trưởng môn nói cái gì? Hắn hiếu kỳ hỏi. Không, không có gì. Đồng Minh Đức lắc đầu. Mặt lộ trầm tư. Chuyện hôm nay, ai cũng không được đối ngoại đề cập. Coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Biết chưa? Đúng, là, trưởng môn. Đám người liên tục xác nhận. Đối với tại bực này kinh khủng tồn tại. Bọn hắn chỉ sợ tránh không kịp. Đương nhiên sẽ không nhiều nói. Đồng Minh Đức gật đầu. Lại lâm vào trầm tư. Nghe tới người tiếng nói. Tựa hồ nhận biết Linh Tố phái 300 năm trước tiền bối. Đây chẳng phải là nói hắn ít nhất cũng đã sống 300 năm. Hơn 300 tuổi, hắn thân là Linh Tố phái trưởng môn. Đã từng tiếp xúc qua. Tiên sư, tự cũng rõ ràng, phổ thông tiên sư thọ nguyên kỳ thực không hề dài. Liền xem như kia trong truyền thuyết đạo cơ tiên sư. Tựa hồ cũng vẻn vẹn có 300 chi thọ. Hơn 300 năm. Thậm chí sống càng lâu, tới người đến cùng là tu vi thế nào? Ý niệm chuyển động, hắn vừa vội gấp lắc đầu. Bất luận như thế nào, bực này người Linh Tố phái đều trêu chọc không nổi. Còn là không nên suy nghĩ nhiều vi diệu. Rời đi Linh Tố phái phía sau, mà cầu không làm dừng lại. Thân khỏa âm phong lao thẳng tới Ngọc Phượng quận mà đi. Tại xung quanh người hắn, mấy trăm âm hồn vờn quanh. Ví như mở linh khiếu, càng là có thể nghe được âm hồn chịu đủ tra tấn vô tận kêu rên. Như vậy tra tấn người nhà họ Lư, phát tiết lửa giận, là nguyên nhân một trong. Thứ yếu, thì là dưỡng binh pháp, được từ Ngọc Khuyết Kim Trương, đến tự thiên đình đấu bộ dưỡng binh pháp. Nhập môn cơ hồ không có hạn chế, khả cao, cũng khả thấp, hạn mức cao nhất đồng dạng khó mà với tới. Tu hành bắt đầu. Cần thấy huyết, cần giết chóc, cái này cũng phù hợp đấu bộ cái tên này. Dùng sinh linh vật sống huyết tế, dựa vào vốn có binh khí, trải qua bí pháp, uẩn dưỡng xuất độc thuộc về mình thần binh. Như nghĩ nhường thần binh vừa bắt đầu phẩm giai tựu đầy đủ cao. Cần binh nhất khí, cũng tá dùng sinh linh cường hãn máu tươi đến huyết tế khai phong. Binh khí, mà cầu có không ít, lần này vì đề cao phẩm giai. Hắn thậm chí trực tiếp đem ngũ sắc thần đao, trảm linh phi đao cùng trong tay quỷ dị liêm đao bực này trọng bảo cùng nhau đầu nhập nó bên trong. Mà huyết tế, chất lượng không đủ chỉ có số lượng đến góp, Lư gia mấy trăm người. Chỉ là bắt đầu, vì phát tiết trong lòng mình lửa giận, vì uẩn dưỡng xuất đầy đủ phẩm chất cao thần binh, mà cầu không ngại đại khai sát giới, liền tự tu vi chả chưa hoàn toàn khôi phục. Còn có rất nhiều vướng víu, dùng kim đan tông sư tốc độ, đi đi một cái khác quận thành cũng không cần bao lâu. Không bao lâu, Ngọc Phượng quận đã gần ở trước mắt, mà tùy thân mấy trăm âm hồn, cũng bị đoạt thiên quyết, dưỡng binh pháp đều thôn phệ, hóa thành thần binh tư lương. Tại hắn đan điền bên trong, đan hỏa nâng nâng phía trên, một đoàn rất nhiều pháp bảo chỗ hóa mà thành chất lỏng kim loại đang chậm rãi nhúc nhích. Bên trong thần binh dần dần thành hình. Cách chương.